Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 553, chương 553, thủ hộ chi mê. Lý Minh cẩn thận phân tích tình huống, trong lòng tựa hồ càng thêm tin chắc một cái phán đoán. Cái này ba cái thần bí bảo tàng chỗ là bị Thiên Mệnh Hoàng Thất phát hiện. Mà ba đại thế gia tổ tiên theo thứ tự là ba vị chiến công hiển hách đế quốc tướng quân. Không biết vì cái gì, ba vị này đại tướng quân bắt đầu đem tộc nhân mình tụ tập tại ba chỗ bảo tàng phụ cận dựng trại. Đóng quân, một phương diện sử dụng phát hiện mỏ quặng tư nguyên chế tạo chiến tranh vũ khí. Một phương diện thực là vì thời gian dài thủ hộ nơi này bí mật. Bọn họ ba vị đại tướng quân khẳng định là tiếp nhận trọng yếu sứ mệnh. Chỉ huy mỗi cái gia tộc thủ hộ lấy một cái trọng yếu bí mật. Hiện nay tam đại gia tộc gặp nạn, cũng không phải là bởi vì bọn hắn công tượng thân phận, mà là bởi vì bọn hắn trên thân thủ hộ bí mật, mới sẽ tao ngộ bi thảm như vậy tình trạng. Tam đại gia tộc tín vật, bây giờ chỉ còn lại có một khối ngọc bội. Mà khối ngọc bội này thế mà có thể mở ra thượng cổ thần tượng động thiên. Xem ra vật này cũng không phải là ba đại thế gia có thể tạo ra đến. Đúng, ngọc bội, Lý Minh ánh mắt sáng lên. Chính hắn đều muốn bội phục mình đại não. Làm sao lại thông minh như vậy đâu. Xem ra, mở ra thượng cổ thần tích quan trọng. Ngay tại ngọc bội trên thân. Thần tượng sơn dù nói thế nào vốn là một cái chỉnh thể. Chỉ là rơi xuống linh giới sau mới có thể phân tán tại ba cái địa phương. Như vậy khối ngọc bội này nhất định có thể đưa đến đồng dạng quan trọng tác dụng. Lý Minh hưng phấn gọi ra bao khỏa. Hiện tại làm sao phỏng đoán đều là bỗng dưng nghĩ lung tung. Chỉ cần thực hành một chút liền có thể tra ra manh mối. Theo bao khỏa bên trong lấy ra khối kia màu đỏ ngọc bội. Cầm trong tay về sau. Hắn nhanh chân đi tiến cao lớn bia đá. Ở phía trên tìm kiếm lấy có thể xứng đôi ngọc bội lỗ khảm loại thiết lập. Nhưng lần này, tình huống lại có vẻ các vị quỷ dị. Không có để Lý Minh nhiều quan tâm. Hắn vừa tới gần bia đá phụ cận. Ngọc bội trong tay liền bắt đầu lóng lánh lộng lẫy màu đỏ ánh sáng. Một cỗ hấp lực theo trên tấm bia đá truyền đến, vậy mà muốn đem ngọc bội trong tay của hắn trực tiếp hút đi. Lý Minh nắm chặt ngọc bội, cảm giác một cỗ lực lượng khổng lồ theo trên ngọc bội truyền đến. Vậy mà kém chút đem hắn nắm cách mặt đất. Đây là cái gì tình huống? Lý Minh vừa mừng vừa sợ, vui là có vẻ như hắn lại sắp giải khai một cái bảo tàng bí mật. Kinh hãi là vạn nhất buông lỏng tay, ngọc bội vĩnh viễn mất đi, vậy hắn nhưng là không cách nào lại mở ra thần tượng động thiên. Thế nhưng là ngọc bội mới vừa xuất hiện thì phát động động tĩnh lớn như vậy. Nhưng hệ thống tin tức nhưng thủy chung chưa từng nhảy ra. Để hắn không cách nào xác định đến đón lấy đến cùng sẽ xuất hiện tình huống gì. Người mau buông tay a, ngọc bội kia cũng là chìa khóa. Mà nữ bỗng nhiên kinh hỉ nói ra, a, Lý Minh vốn là còn đang do dự, mà nữ vừa mở miệng, hắn cơ hồ là vô ý thức buông ra bàn tay, hồng quang lóe lên, khối ngọc bội này đinh bỗng chốc bị bia đá nhanh chóng hút đi, trực tiếp dán tại thạch bia đỉnh đầu lớn nhất vị trí trung tâm, một nói màn sáng màu đỏ chậm rãi hạ xuống. Toàn bộ trên tấm bia đá kiểu chữ nhất thời lóng lánh ánh sáng đỏ lên. Từng cái kiểu chữ bắt đầu không ngừng biến ảo phương vị. Hơn nữa còn có rất nhiều kiểu chữ thế mà giao nhau chồng vào nhau. Đây là, Lý Minh kinh ngạc nhìn lấy ngay tại một lần nữa tổ hợp sắp xếp bia đá văn tự. Lại có chút giống hắn nhận biết hoa hạ văn tự đồng dạng. Mà lại là hắn có thể biết chữ thể. Còn có thể như vậy, thần kỳ như vậy biến hóa, xác thực vượt qua hắn tưởng tượng. Thế nhưng là đột nhiên, hồng quang dừng lại, kiểu chữ không đang biến hóa, ngọc bội y nguyên dán tại thạch bia đỉnh đầu. Đinh, hệ thống, cảnh cáo, người chơi Minh Minh Bạch Bạch, Trấn ma bia thần lực không đủ, bây giờ không cách nào bình thường mở ra. Nhiệm vụ manh mối còn chưa phát động. A, thần lực không đủ. Lý Minh vốn là còn đang chờ bia đá biến ảo hoàn tất. Thế nhưng là lần này nhảy ra hệ thống tin tức, thoáng cái để hắn vạn phần im lặng. Vì sao lại thần lực không đủ? Ngọc bội không phải ở chỗ này sao? Bạch, đang lúc trong lòng của hắn nghi hoặc thời điểm, hồng quang lóe lên, ngọc bội từ không trung rơi xuống. Bia đá khôi phục bình thường ma tộc kiểu chữ, không có cái gì phát sinh biến hóa, ma nữ nhẹ nhàng nhảy lên, đem rơi xuống ngọc bội tiếp trong tay, tránh cho ngã nát nguy hiểm. Đây là cái gì tình huống? Làm sao cơ quan khởi động một nửa thì đình chỉ? Ma nữ hiếu kỳ đưa qua ngọc bội hỏi, ta chỗ nào biết rõ nói chuyện gì xảy ra? Thần lực không đủ là nguyên nhân gì? Lý Minh tiếp hồi ngọc bội, hiện tại là trăm bề không được giải, vừa mới ngươi khối ngọc bội này vừa mới bay đi lên. Cái này một bên bia đá liền bắt đầu xuất hiện biến hóa, khác một bên lại không chút nào động tĩnh, chẳng lẽ dạng này ngọc bội có hai khối, nhất định phải hai khối cùng một chỗ mới có thể phát huy tác dụng sao? Mà nữ nghi hoặc hỏi, hai khối ngọc bội? Lý Minh há to mồm, thoáng cái hai mắt tỏa ánh sáng, giống như đúng là có hai khối ngọc bội, chỉ bất quá bên trong một khối, giống như tại Tàng Gia Sơn trại tiểu trại chủ trên thi thể tìm tới, chỉ bất quá đã vỡ tan thành toái phiến. Lý Minh lập tức nói, mặc kệ phá nát thành bộ dáng gì, nó bây giờ ở nơi nào? Mà nữ lo lắng hỏi, thì ở ta nơi này con a. Lý Minh gọi ra bao khỏa, tìm tới cái kia một đống phá nát mưa khối. May ra hắn không có ném loạn đồ vật thói quen. Đang lúc hắn nghi hoặc xuất ra toái phiến trong nháy mắt, phạch một cái, hồng quang lần nữa lập lòe. Trong bàn tay hắn một thanh ngọc phiến cùng nhau lóng lánh ánh sáng đỏ, phần phật bay về phía không trung, vòng quanh bia đá một vòng phi hành thuật về sau. Đinh đinh đang đang toàn bộ khảm nạm tại khác một bên trên tấm bia đá mới. Mà khối kia hoàn chỉnh ngọc bội cũng bỗng nhiên bay về phía không trung, lần nữa trở lại bia đá đỉnh đầu. Hai nói màn sáng màu đỏ theo trên tấm bia đá mới chậm rãi hạ xuống. Cả khối màu trắng bia đá biến thành màu đỏ bộ dáng. Từng cái kiểu chữ bắt đầu lần nữa nhanh chóng biến ảo lên. Cái này một lần thành công. Ma nữ kinh hỉ nói ra, nhìn nhìn phía trên đến cùng viết cái gì. Lý Minh cũng ngạc nhiên vạn phần, ngắn ngủi vài giây đồng hồ thời gian, để hắn lo lắng hệ thống tin tức lại không có xuất hiện. Mà trên tấm bia đá long lanh ánh sáng đỏ bên trong kiểu chữ, vậy mà giống như là bay ra bia đá mặt ngoài, ở giữa không trung cho thấy một đoạn nguyên thể hoa hạ văn tự đến. Thượng cổ thiên giới có thần sơn sụp đổ, ba tòa tàn phong thất lạc linh giới, bên trong trên trời rơi xuống thần lô thần đỉnh thần kiếm. Chính là thiên giới chí bảo, chúng ta phụng mệnh chia làm ba chỗ trọng địa trông coi. Bên trong thần lô thần đỉnh chính là chú tạo chí bảo. Chúng ta hậu bối tất nhiên muốn thích đáng bảo quản, bảo đảm nhân tộc vạn thế hưng vượng. Nhưng là trên trời rơi xuống thần kiếm lại vì thượng cổ tượng thần cả đời tâm huyết tạo thành. Chỉ vì chu sát thần tà ma, tiêu trừ thiên giới chiến hỏa, đổi lấy thiên giới an bình. Chỉ tiếc thần kiếm vừa mới đúc thành, thiên giới đã sụp đổ. Chúng ta con cái đời sau như tìm đọc này văn, tất nhiên an tâm thủ hộ trọng bảo không thể một ngày lười biếng. Chờ bệ hạ ý chỉ mới có thể mở ra ngọn núi này. Cái này một bên trên tấm bia đá, nổi lên kiểu chữ nội dung, nhất thời nhìn Lý Minh nghẹn họng nhìn chân chối. Trên tấm bia đá số lượng từ tuy ít, nhưng là ý tứ hắn đã toàn bộ minh bạch. Quả nhiên cùng hắn suy đoán hoàn toàn tương tự. Thượng cổ thần giới bởi vì thần ma hỗn chiến không nghỉ, dẫn đến cuối cùng thần giới sụp đổ. thần tượng sơn cũng cùng thần giới một dạng theo phá nát kết giới rơi xuống linh giới bên trong. Vừa vặn rơi ở chỗ này, mà thần tượng sơn phía trên ba cái bảo vật, vừa vặn chính là thần kiếm thần lô cùng thần đỉnh. Trên tấm bia đá giới thiệu rất rõ ràng, thần lô cùng thần đỉnh là chú tạo chí bảo, mà thần kiếm thì là tượng thần dốc cả một đời tâm huyết đánh tạo thần khí. Chỉ là vì chu sát bốc lên thần giới chiến tranh ác thần cùng tà ma, từ đó cứu vãn thần giới an nguy. Nhưng cũng tiếc là tượng thần thần tượng vừa chế tạo xong, lại đã không kịp thi triển thần lực, liền đi theo thần tượng sơn cùng một chỗ rơi xuống linh giới. Ba đại thế gia quả nhiên là phụng mệnh trông coi cái này tam đại thần khí. Riêng là cái kia thanh thần kiếm, có vẻ như thiên mệnh hoàng thất đối thần kiếm còn có đặc thù an bài. Nhưng là không tới sử dụng thời điểm, mới từ ba đại thế gia trong bóng tối trông coi. Đúng, vách đá một bên khác nội dung là cái gì? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?